Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 100, ngày cá tháng tư tỏ tình. Bên tai tựa hồ nghe đến Nhu Hòa Dương cầm âm thanh. Róc rách tiếng nước chảy, cùng với càng ngày càng rõ ràng tiếng chim hót. Nguyên gia mí mắt run lên, thế là cảm thấy sáng ngời. Vươn tay sờ sờ điện thoại di động ở đầu giường, đem chuông báo đóng lại, theo màn cửa trong khe hở tiến vào đến tia sáng. Chiếu sáng giường chiếu, chùm sáng rơi vào cái chăn bên trên, in ra ngoài cửa sổ cây rong lá cây cái bóng, theo gió khẽ đung đưa. Hôm nay là tháng tư ngày đầu tiên, ngày cá tháng tư, tối hôm qua hệ thống bên trong học tập mệt nhọc nhanh chóng biến mất. Nguyên gia hít sâu hai cái, học y ca tiểu phì miêu duỗi người như vậy, đem hai cánh tay giơ lên, dùng sức kéo ra ngoài, sau đó trường trường đánh một cái ngáp, lúc này mới chậm rãi mở mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, thời gian biểu hiện buổi sáng 6 giờ 51 điểm, nhiệt độ không khí 20 độ C, tinh đến nhiều mây. Nguyên gia gian phòng cửa sổ là đông hướng. Hắn đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài quang liền đem cả gian phòng chiếu lên sáng trưng. Ánh nắng ôn nhu rơi vào trên bàn chân của hắn, thế là cảm giác sàn nhà mát mẻ, mu bàn chân ấm áp. Nguyên gia yêu thích sớm như vậy thần, đặc biệt là mỗi đêm tại thể nghiệm qua các loại mặt trái tâm lý về sau. Trong mắt thế giới càng nhiều hơn màu, cơ hồ mỗi một ngày tỉnh lại, nhìn thấy mặt trời cảm giác đều là không giống nhau. Trải qua đến càng nhiều, nguyên gia liền càng bội phục một loại người. Hơn nữa hắn cũng hy vọng chính mình trở thành loại này người, cho dù thân ở vực sâu cũng chưa từng quên ngước đầu nhìn lên tinh không. 3 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ, 7 giờ đúng, chuông điện thoại di động vang lên. Nguyên gia cầm điện thoại lên. Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành. Trong ống nghe truyền đến chi tử mềm mại thanh âm. Nguyên gia khóe miệng không tự giác câu lên cười, cũng nói khẽ, chi tử, buổi sáng tốt lành, chúc ngươi tháng tư vui vẻ. Vậy ta cũng chúc ngươi hôm nay phỏng vấn thuận lợi, thêm cố lên, chi tử nho nhỏ thanh nói xong, ngữ khí là vui sướng hoạt bát đáng yêu. Cảm ơn nha. Cái kia, Ngô, chính là, ngươi muốn nói cái gì nha? Ngày cá tháng tư, ngươi là nghĩ gạt ta sao? Tốt, vậy ngươi lừa gạt đi. Ta hỉ, Ngô, không nói. Điện thoại đầu kia Hứa Nam Chi đỏ bừng cả khuôn mặt. Vì cái gì xem người khác tại ngày cá tháng tư thổ lộ như vậy nhẹ nhàng? Như vậy không có gánh nặng trong lòng a. Nàng cũng muốn thử xem, sau đó thử một lần liền chết máy. Ngươi thích ta? Nguyên gia liền như vậy nhẹ nhàng nói ra. Sau đó trong ống nghe truyền đến một hồi vật thể ngã xuống thanh âm. Cùm cụp gảy 2 lần. Chi tử điện thoại rớt. Nghe trong điện thoại truyền đến hắn thanh âm. Làm sao rồi? Thứ gì rớt? Có thể nghe được ta nói chuyện à? Chỉ là không lâu sau, chi tử huyết dịch cả người liền đều tập trung vào nàng trên mặt đến rồi. Toàn thân tê dại, như là bị qua điện, giống như nguyên gia đã xuất hiện ở nàng trước mặt đồng dạng. Lỗ tai đều đỏ lên, đột nhiên bị hắn đâm thủng tâm sự, có chút không biết làm sao, ai không biết lần này bộ dáng lại là vô cùng khả ái. Nàng nào có trải qua những này nha? Sau bình thường nữ hài tử mẫn cảm gấp 100 lần, liền xem như sắc trong mộng, tưởng tượng thấy núp ở nguyên gia ngực bên trong, liền đầy đủ nàng tim đập nhanh hơn cả ngày. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, đặc biệt kỳ diệu, không đến thời điểm liền sẽ suy nghĩ, đi vào thời điểm, liền hận không thể như cái con chuột nhỏ đồng dạng trốn đến động bên trong. Nàng dùng hết khí lực toàn thân nhặt lên điện thoại, đều nhanh muốn bị hắn khi dễ khóc, nhưng lại không bỏ được cúp điện thoại. Ta, ô, đồ ngốc, ta cũng thích ngươi, ô ô, lúc này Chi Tử là thật khóc, ô ô khóc, mãn đầu óc đều là Nguyên Gia thanh âm, ngươi thích ta, đồ ngốc, ta cũng thích ngươi, ngươi thích ta, đồ ngốc, ta cũng thích ngươi. Sau đó chán ghét Nguyên Gia còn không an ủi nàng, liền nghe nàng khóc, Chi Tử không muốn khóc, nàng lại không thương tâm, nhưng lại nhịn không được khóc, một bên vui vẻ một bên khóc, còn ở trước mặt hắn khóc, cảm thấy thật là mất mặt, liền bệ cửa sổ bên ngoài chim én đều tò mò nhìn nàng. Thật vất vả, Chi Tử cuối cùng từ chết máy trạng thái khôi phục lại. Điện thoại còn tại nói chuyện điện thoại đâu rồi? Nàng có thể nghe được chạy bằng điện bàn chải đánh răng chi chi âm thanh. Còn có thể nghe được tiếng nước. Còn có Nguyên Hủy thanh âm. Nguyệt gia, ngươi tại sao? Tại a, ta, ngày cá tháng tư. Hừ, hảo hảo, ngày cá tháng tư vui vẻ a. Ngươi muốn ăn điểm tâm. Cúp trước a, chờ lần sau ta lại lừa ngươi. Ừm ân, nghe điện thoại bên trong truyền đến tút tút âm thanh. Chi Tử rốt cuộc thở dài một hơi. Sau đó cảm giác một cỗ lớn lao nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu. Trường trường lông mi bên trên còn mang theo nước mắt đâu rồi. Thật hưng phấn nghĩ muốn nhảy dựng lên. Trái tim bên trong như là thăm dò một đầu tiểu phì miêu đồng dạng. Đang không ngừng cào cào. Sau đó lại dùng đầu to đụng. Bịch, bịch, vừa cẩn thận hồi tưởng đến Nguyên Gia nói câu nói sau cùng kia, chờ lần sau ta lại lừa ngươi, ồ. Vậy có phải hay không lần này hắn liền không có gạt ta rồi? Thế là chính mình ngây ngốc nở nụ cười, còn hít mũi một cái, giống như khóc bỏ ra mặt con mèo nhỏ đồng dạng, vừa khóc vừa hơi, cảm giác này thực sự là thật kỳ quái, Nguyên Gia vừa ăn bữa sáng. Một bên chơi điện thoại, cúp điện thoại không lâu, liền nhận được Chi Tử thật nhiều kêu kêu tin tức. Chi Tử, hừ, Chi Tử, hừ, Chi Tử, hừ, Nguyên Gia buồn cười cho nàng trả lời. Nếu không ta ôm Ika đi nhà ngươi, đem ngươi đổi đến đây đi. Chi Tử, cái gì nhá, Nguyên Gia, chăn heo làm giàu a. Chi Tử, hừ. Cùng Chi Tử nói chuyện phiếm thường ngày bên trong, Nguyên Gia vẫn tại đề cao nàng cảm xúc quắc trị tỉ như cùng với nàng giọng nói. Cùng với nàng từ lâu ăn điện thoại, thậm chí dựa vào ngày cá tháng tư thổ lộ. Cái này quá trình là tiến hành theo chất lượng, có thể từng bước đem Chi Tử cảm xúc quắc trị đề cao. Giống như buổi sáng hôm nay này cú điện thoại, Nguyên Gia nói ra Chi Tử tâm tư. Cũng cùng với nàng, thổ lộ. Như vậy thì tương đương với đem Chi Tử cùng hắn chung đụng trình bên trong cảm xúc quắc trị đề cao. Đến hôm nay trạng thái này bên trong, cho nên Nguyên Gia cũng không có ngăn cản Chi Tử khóc. Bởi vì hắn biết rõ, Chi Tử cũng không phải là bởi vì thương tâm khóc. Này loại khóc là không cần ức chế, có thể phi thường hào phóng thích cảm xúc. Dù sao cảm xúc quắc trị đề cao đối nàng tới nói khẳng định là không thích ứng. Nàng khóc một hồi liền được rồi. Chỉ cần ngày thường câu thông ở chung, không cao hơn cái này quắc trị. Như vậy Chi Tử biểu hiện liền sẽ càng thêm tự tại. Phát giọng nói sẽ không xoắn xuýt. Gọi điện thoại cũng sẽ không khẩn trương. Bởi vì lại khẩn trương, cũng so bất quá hôm nay khẩn trương như vậy. Đương nhiên. Cảm xúc quắc trị đề cao cũng là vô cùng khảo cứu thời cơ. Đầu tiên yêu cầu chính là hai người quan hệ đã đạt đến trình độ này. Như vậy mới có thể tiến một bước đột phá. Tỉ như lần đầu tỏ tình, người dắt nữ hài tử tay. Nàng rất khẩn trương, nhưng quan hệ đã đến. Thời gian dần qua nàng liền thích ứng. Lúc này liền phải đột phá lập tức quắc trị. Ngươi có thể tìm kiếm một cái thời cơ hôn nàng. Thân thành công sau, nàng quắc trị liền đề cao đến hôn môi giai đoạn. Lúc này dắt tay cái gì, liền không thể bình thường hơn được. Chi Tử hôm nay dũng cảm muốn tới lừa gạt Nguyên Gia. lại không nghĩ rằng trái lại bị công lược. Nếu như Nguyên gia không đem Chi tử lời muốn nói ra, như vậy Chi tử cùng hắn nói chuyện phiếm trạng thái liền sẽ vẫn luôn kẹt tại trước đó Quắc Trị bên trong. Nàng sẽ khắc chế chính mình cảm xúc biểu đạt tại bằng hữu cái này dàn khung bên trong. Này loại khắc chế đối nàng trị liệu thực không hữu hảo. Nói ra tới sau thì tương đương với là đột phá đến một cái khác ở chung trạng thái loáng thoáng yêu đương trạng thái. Tại loáng thoáng yêu đương trạng thái dưới, lẫn nhau chi gian nói chuyện phiếm càng thêm tự nhiên trôi chảy. Chi tử cũng càng dễ dàng đem chính mình chân thật nhất một mặt biểu diễn ra. Tỷ như ngẫu nhiên vung làm nũng a, ngẫu nhiên bán cái manh a, đều sẽ không còn có gánh nặng trong lòng. Nữ hài tử là thực đáng yêu sinh vật a, gặp được yêu thích người lúc, nàng có thể biến thành con mèo nhỏ, cũng có thể biến thành tiểu chư, còn có thể biến thành con thỏ nhỏ. A, chính là quá thần kỳ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN